Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, ước chiến novel. Isuka Shido không khỏi có chút hiếu kỳ, lấy hẹn hò phương thức cứu vớt thế giới, không phải là Dead Alive cố sự sao? Bất quá nếu Izayoi Miku chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, mà không có lập tức phản ứng. Vậy hẳn là chẳng qua là tương tự thiết định cố sự mà thôi. Nhưng cái này cũng đủ để cho Isuka Shido cảm thấy có chút kinh ngạc. Dù sao ở trong cảm nhận của hắn, Kasumi Gaoka Utaha hẳn là tương đối am hiểu sân trường yêu đương đề tài. Cùng nữ hài tử hẹn hò, để cho nữ hài tử buông tha ý tưởng hủy diệt thế giới. Tác phẩm light novel trên thị trường không có loại đề tài này đi. Kasumi Gaoka Utaha khẳng định nói, mặc dù nàng không nói xem qua tất cả light novel, nhưng tuyệt phần lớn vẫn phải có. Hơn nữa coi như chưa từng xem nội dung, nàng mỗi ngày đi dạo tiệm sách, cũng có thể theo novel mặt bìa đoán được chuyện xưa nội dung. Nàng tin tưởng đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị thiết lập. Có lẽ đi, bất quá một số thời khắc, hẹn hò thật sự có thể cứu vớt thế giới. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Chuyện như vậy, hắn kinh lịch nhiều lần lắm rồi. À, Izayoi Miku lúc này tự nhiên cũng kịp phản ứng. Isuka Shido cùng các tinh linh cố sự, không cũng không kém sao. Mặc dù Isuka Shido nghĩ chính là cứu vớt tinh linh, nhưng một cái nào đó trên trình độ tới nói, cũng quả thật cứu vớt thế giới. Nếu như hắn không thèm quan tâm các nàng những thứ tinh linh này, nói không chừng địa cầu lúc nào liền bị các tinh linh làm hỏng. Sao rồi? Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày một cái. Nàng cảm giác giữa hai người này có cái gì bí mật không muốn người biết. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao cũng là tình nhân. Không có gì. Izayoi Miku có chút khẩn trương mà phất phất tay. Bởi vì Isuka Shido đã từng phân phó các nàng, không nên tùy tiện bại lộ bọn họ xuyên việt sự tình. Nếu không có thể sẽ rước lấy phiền toái. Hơn nữa, Kasumi Gaoka Utaha viết cố sự, chẳng qua là trên thiếp lập cùng chuyện xưa của bọn hắn có chút tương tự mà thôi. Cho nên cũng không cần giải thích quá nhiều. Cho nên, người cho là thiết lập như vậy có thể được không tương đương? Kasumi Gaoka Utaha nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể được rồi. Isuka Shido không có chút nào do dự gật đầu. Ở trong cảm nhận của hắn, Dead Alive thiết lập không sai biệt lắm, cũng coi như là vô cùng thành công. Có thật không? Kasumi Gaoka Utaha có chút mong đợi mà nhìn lấy Isuka Shido. Phải biết các biên tập đối với Isuka Shido đánh giá là một vị rất biết vồ lấy doanh số bán hàng tác giả light novel. Nếu như đối phương cảm thấy thiết lập như vậy là có thể được, vậy nàng có thể tiếp tục hướng cái phương thức này thử một chút. Giả, Isuka Shido cười một tiếng. Nếu như giống như Dead Alive như vậy viết, nói không chừng sẽ thành công. Nhưng hắn có thể không có tính toán đi ước chiến cố sự nói cho đối phương biết. Hắn thậm chí không muốn để cho người khác biết ước chiến sự tình. Hắn hy vọng ước chiến cố sự chỉ thuộc về hắn, cùng với các tinh linh. Nếu không, hắn văn sao chép thời điểm liền trực tiếp viết ước chiến novel tốt rồi. Không lớn đổi một cái tên, lại để cho Hong Junia làm một cái thiết lập nhân vật. Tuyệt đối so với Isekai wa smartphone muốn lửa. Sách, Kasumi Gaoka Utaha có vẻ hơi khó chịu, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido rõ ràng cho thấy có ý kiến gì, nhưng không nguyện ý nói cho nàng biết. Bất quá cái này cũng bình thường. Coi như tác giả light novel, có gì tốt phương pháp, cũng muốn chính mình đem ra dùng. Tại sao là tùy tiện nói với người khác đây? Mà hai người trò chuyện thời gian, một bên Izayoi Miku đã nhìn mới một nửa. Tinh linh linh lực để cho nàng có đọc nhanh như gió năng lực, cho nên nhìn novel cũng đặc biệt nhanh. Nhưng nhìn thấy một nửa, nàng không nhìn nổi. Cái này, ta không quá rõ. Tại sao phải tới trường học hẹn hò? Izayoi Miku cau mày hỏi. Bởi vì làm nhân vật chính là học sinh a. Kasumi Gaoka Utaha chuyện đương nhiên đáp lại. Không không không. Thông thường mà nói, một đôi tình lữ không có khả năng sẽ tới trường học hẹn hò đi. Izayoi Miku dùng sức lắc đầu một cái. Mặc dù nàng cũng không hiểu lắm, nhưng ngược lại nàng cùng Isuka Shido cho tới bây giờ đều là ở bên ngoài hẹn hò. Hơn nữa trong trường học cũng không có gì hay chơi. Còn muốn bị những bạn học khác vây xem. Cũng quá không có ý nghĩa đi. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha cười khổ một tiếng. Nàng cũng muốn viết những thứ khác địa điểm ước hẹn. Nhưng vấn đề nàng hoàn toàn chưa quen thuộc a. Kasumi Gaoka Utaha cũng coi là trạch nữ rồi. Chưa thử qua yêu đương. Bằng hữu cũng không nhiều. Trừ lúc đi học, nào đó bản đều trạch ở trong nhà. Như vậy nàng, tự nhiên không biết những thứ kia hẹn hò thắng cảnh dáng dấp ra sao rồi. Nhưng một điểm này, Isuka Shido là rất rõ ràng. Hắn do dự một chút, vẫn là cho một chút đề nghị. Người có thể lựa chọn đi mét cà phê, karaoke, rạp chiếu phim hoặc là nhà hàng gia đình cái gì. Tuyệt đối so với trường học thú vị. Hắn nói, đều là hôm nay mới cùng nơi Izayoi Miku đi qua. Cũng là các tình lữ hẹn hò thường gặp địa điểm. Cái này có thể có. Kasumi Gaoka Utaha liền vội vàng ghi xuống. Nàng không có kinh nghiệm yêu đương, cho nên phương diện này nàng chưa quen thuộc. Nhưng Isuka Shido đã có bạn gái. Cũng có giống như người yêu một dạng muội muội. Phương diện này khẳng định rất rõ ràng. Vì vậy đề nghị của hắn, Kasumi Gaoka Utaha nghe được đặc biệt nghiêm túc. Còn có thương trường ngoài trời, cửa hàng đồ ngọt, trung tâm trò chơi điện tử, công viên các loại, Izayoi Miku nói theo. Những chỗ này đều là Isuka Shido ngày hôm trước cùng tinh linh khác đi qua. Đều là chút ít chỗ thú vị. Thì ra là như vậy. Kasumi Gaoka Utaha không biết nhiều như vậy. Nhưng nàng vẫn là đem những chỗ này ghi xuống. Có cơ hội nàng có thể đi một chuyến những chỗ này. Đi hiểu một chút, lúc này, Kasumi Gaoka Utaha điểm thiên sứ mặt, cùng với Isuka Shido bọn họ phần ăn tình lữ món ăn chính cũng đều đưa tới. Cho nên cũng không có trò chuyện tiếp. Đối với Kasumi Gaoka Utaha tới nói, nàng mong muốn đề nghị đã đầy đủ rất nhiều tâm tình cũng không tệ lắm. Cộng thêm nàng vốn là buổi chiều liền không có ăn cơm trưa. Hiện tại có chút đói. Cho nên liền rất thơm mà bắt đầu ăn. Mà Isuka Shido phương diện, hắn mặc dù không hài lòng lắm Kasumi Gaoka Utaha ngồi ở bên cạnh hắn, nhưng cũng không có lại đi mau nhanh đối phương. Một là bởi vì hắn đuổi đối phương cũng không đi. Hai là hắn hiểu được vậy đại khái chính là hắn cùng Miku hẹn hò phương thức. Hắn sẽ không đi trêu chọc nữ hài khác, nhưng Izayoi Miku sẽ. Buổi sáng Kominami Asumi, buổi trưa chị em Nakano, hiện tại Kasumi Gaoka Utaha, Isuka Shido thở dài một cái, cũng không có cách nào thay đổi Izayoi Miku. Vậy trước tiên tốt như vậy, đối với mới có thể tiếp nhận hắn khác biệt tinh linh, hắn cũng sẽ không liền đối phương điểm này hứng thú đều không tha cho. Chỉ cần Izayoi Miku không đến thật sự. Chỉ là nói một chút lời tán gẫu một chút, hắn cũng sẽ không phản đối trách. Sau khi ăn cơm xong, Kasumi Gaoka Utaha liền rời đi trước. Nàng hiện tại có đặc biệt nhiều ý tưởng, muốn trở về lại viết một chút, cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy hai người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.